Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tốt giải quyết Saiki Kusuo cùng máy thời gian sinh ra. Tốt rồi, hiện tại phải nói chuyện liên quan tới manga sự tình. Vật này ngươi là từ đâu tìm tới? Nhìn, qua Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi đem tiếng lòng của mình truyền vào trong tai của hắn. Tại vừa vặn thời điểm, hắn liền phát hiện Aki Tomoya là hắn 10 phần chán ghét cái chủng loại kia thể chất. Loại thể chất này bị hắn xưng là bốc cháy đường thể chất. Tức, Saiki Kusuo đọc tâm năng lực đối với Aki Tomoya không có hiệu quả. Ngoặc kép, không muốn một mực nhìn lấy ta. Mặc dù ta có đọc tâm năng lực, nhưng lại không cách nào đọc hiểu tâm tư của ngươi, cho nên mau mau đem ngươi từ nơi nào biết đến ta. Cùng manga sự tình từ đầu chí cuối nói ra đi, bốc cháy đường số 2. Nghe được Saiki Kusuo thanh, Aki Tomoya không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút may mắn. Tại Gabriel các nàng cho mình truyền đạt một chút kết luận thời điểm, Aki Tomoya liền tại hiếu kỳ chính mình có thể hay không miễn dịch loại này kỹ năng. Không nghĩ tới thật đúng là bộ dạng này. Kỳ thật ta cũng là siêu năng lực giả đi. Nhìn xem ở trước mặt mình Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm than. Nhìn qua Aki Tomoya Saiki Kusuo không khỏi sững sờ. Theo sau bắt đầu đánh giá Aki Tomoya. Lúc này hắn tiếp xúc đến siêu năng lực giả chỉ có Torisuka Riita, cái này không có chứng dùng linh năng lực giả, cùng có thể đoán trước tương lai Ayura Mikoto. Trước kia ta vẫn cho là chính mình chỉ là ưa thích huyễn tưởng mà thôi. Bất quá về sau trải qua mấy người căn cứ chính xác thực, ta là một cái có thể vô ý thức tiếp thu được một ít mộng cảnh, hoặc là nói là trong cuộc sống hiện thực phát sinh sự tình người, có nhất định dự báo năng lực, cũng có được nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua phát sinh sự tình năng lực. Bất quá, loại năng lực này là hoàn toàn ngẫu nhiên, ta cũng vô pháp khống chế, tựa như là giống như nằm mơ, bởi vậy ta liền dùng cùng năng lực này viết lên light novel, manga kịch bản gốc gì gì đó. Trong nháy mắt nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo nghĩ đến từ cha của mình trong lòng nghe được sự tình. Cùng gần nhất Sawinsa khởi tử hồi sinh cùng đoạn thời gian trước tin tức. Thật đúng là dùng tốt năng lực đâu, cho nên liên quan tới ta sự tình cũng là ngươi mộng trong mộng đến rồi. Nhìn xem Aki Tomoya, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành có chút hồ nghi. Dù sao điều này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật liên quan tới đối với ngươi mộng còn có rất nhiều đâu. Nói ví dụ, nhìn xem lúc này hồ nghi lấy nhìn xem chính mình Saiki Kusuo. Aki Tomoya bắt đầu giảng thuật đi lên kịch bản. Bất quá nói chỉ là không đến 10 phút đồng hồ. Saiki Kusuo liền phất phất tay, ra hiệu hắn dừng lại. Cho nên nói, ngươi thấy ta mộng mãi cho đến lúc nào? Hoặc là nói liên quan tới ta chuyện chung kết thời gian từ lúc nào? Nội dung là cái gì? Nhìn qua Aki Tomoya, Saiki Kusuo hiếm thấy nhíu mày. Dù sao nếu như là bộ dạng này, như vậy Aki Tomoya mặc dù cùng hắn không có gặp qua nhưng là trên thực tế lại đối với hắn hết sức hiểu rõ, cho nên nếu như là bộ dạng này, như vậy chính mình lúc đầu muốn nhằm vào hắn sách lược liền thất bại. Lúc đầu Saiki Kusuo chuẩn bị nhằm vào Aki Tomoya sách lược là cùng loại với đối với Torisuka Riita. Dạng như vậy, lấy đe dọa làm chủ. Nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không từ bỏ cái ý nghĩ này. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình ở trước mặt hắn ăn cà phê thạch rau câu ăn quá nhiều, quá hạnh phúc. Rốt cuộc hiện ra không xuất từ mình khủng bố bộ dáng quan hệ, mà là bởi vì trước mắt người này hết sức hiểu rõ chính mình. cho nên cho dù là bộ dạng này làm cũng sẽ không tạo tác dụng. À, ta nhìn thấy sau cùng hình tượng chính là ngươi mang tới ngươi ca ca chế tác cùng loại với kiềm chế của ngươi siêu năng lực trang bị, bất quá cùng màu hồng phấn đầu không đồng dạng, hình dạng của nó là đồng dạng, cuối cùng ngươi tựa hồ là đã mất đi siêu năng lực. Tóc biến thành màu đen, bất quá ngay lúc này, ngươi hắt hơi một cái, theo sau trước mặt ngươi miếng thủy tinh. 10 phần thích hợp manga phần cuối tình tiết đầu tương đương. Nhìn xem Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Xem ra ngươi đối với ta mộng đích thật là cùng trong cuộc sống hiện thực tồn tại sai lầm đâu. Tên kia phát minh, đối với ta cũng không có đưa đến tác dụng. Lúc này ta vẫn như cũ là có lực lượng cường đại. Ngươi hẳn là hiểu rất rõ đến tính cách của ta đi. Cho nên chuyện này ta không hy vọng bị người khác biết. Nhìn qua Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy ta cũng sẽ không cưỡng chế tính phát biểu đi ra. Nhìn xem lúc này thần sắc chăm chú Saiki, Kusuo Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Đã như vậy nói chuyện liền đến nơi này. Hy vọng về sau giữa chúng ta không muốn tại xuất hiện chút nào liên hệ. Hở, vì cái gì? Aki Tomoya có chút kỳ quái. Bởi vì ta có dự cảm. Nếu như nhận biết ngươi, như vậy ta muốn kinh nghiệm tai nạn so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi nói nghiêm túc. Hở, thật là bộ dạng này sao? Tốt đáng tiếc nguyên bản còn chuẩn bị ngày lễ ngày Tết thời điểm đi Saiki đồng học trong nhà bái. Phỏng đâu, đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ mang theo rất nhiều cà phê thạch rau câu đây này. Lộc cộc ra hỏa, này, cho là ta là ai? Muốn dùng cà phê thạch rau câu tan rã ý chí của ta sao? Hơn nữa ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều xinh đẹp manga đâu. Nguyên bản còn chuẩn bị thỉnh thoảng để Saiki biên tập mang một ít dạng chuyên san cho ngươi đâu. Bộ dạng này ngươi liền có thể sớm nhìn thấy một ít anime nữa nha. Quả nhiên, gia hỏa này chính là ác ma. Phải biết Saiki Kusuo mặc dù vẻn vẹt ưa thích suy luận kịch, nhưng lại cũng không chán ghét điện ảnh, phim truyền hình anime loại hình đồ vật. Nhất là tại tuần san thiếu niên cô nhắc đẩy ra trầm mặc người sinh hóa Dragon Ball, Tử Thần, Kuroko no Basket vân đặc sắc manga đằng sau. Hắn đối với manga hứng thú có thể nói là đang không ngừng tăng lên bên trong. À, ta còn có một chút liên quan tới loại trinh thám mộng đâu. Muốn đem hắn biến thành sự thật. Đoán chừng nếu như toàn bộ vẽ xong sẽ có mấy trăm ngay cả là 1000 loại giết người phương thức a. Sau một lát, nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong Aki Tomoya số điện thoại, Saiki Kusuo không khỏi rơi vào trong trầm tư. Rõ ràng ban đầu kiên trì không muốn làm loại chuyện như vậy, nhưng là vì sao cuối cùng ta lại cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc đâu? Hơn nữa, vì sao ta sẽ đáp ứng hắn qua mấy ngày để hắn đi trong nhà bái phòng? Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn siêu năng lực cũng không phải là mộng, mà là mê hoặc năng lực sao? Aki Tomoya, thật sự là một cái nam nhân đáng sợ. Mà liền tại Saiki Kusuo bộ dạng này tưởng tượng thấy thời điểm. Lúc này ở tương lai đạo cụ sở nghiên cứu bên trong, cũng chính là Okabe Ryotaro bọn hắn thuê lại địa phương. Nhìn xem gửi đi đến tới bưu kiện, Makise Urisu, Okabe Ryotaro ánh mắt của bọn hắn không khỏi biến thành 10 phần chấn kinh. Thậm chí có chút sợ hãi. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Sau một lát, Okabe Ryotaro hùng đến một loại đắng chát thanh âm nói ra. Trò chơi đã tới tay mấy ngày. Trong đó từng cái chi nhánh cùng kết cục tình huống thế nhưng là để hắn đều có chút không rét mà run. Nếu như những chuyện này thật phát sinh,